Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, ta là phố thổ cha đại oa. Lão Lý châm trước nửa ngày, cười nhìn lấy trung niên trở lại, lúc này tìm Tần Vũ, chính là đạo đức bắt cóc, không có gì ý tứ. Trung niên sững sờ, không có chuyện, có cái gì kết quả ta đều tiếp lấy. Lão Lý nhàn nhạt trở lại. Nên làm việc đi. Ban đêm, khoảng 5 giờ rưỡi, Khương Ca dẫn công ty hai cái quản lý, một cái pháp vụ, một cái tài vụ, chạy tới phố thổ cha mỗ tiệm cơm cổng. Từ Dương huynh đệ xem xét đối phương đến, lập tức xuống lầu nghênh đón. Khách khí sẽ mấy người mời đến trên lầu. Ước chừng 5 phút sau, lại có một cỗ xe Việt dã đứng tại cổng, theo sát lấy 4 cái tiểu tử xuống xe. Trong đó có hai người, chính là ngày đó tại trên đường lớn đâm chết Lưu Chí Hùng tiểu hai. Chỉ bất quá cái kia nhuộm tóc bạc tiểu tử, hôm nay cũng không có tới. 4 người sau khi xuống xe, bộ pháp vội vã cũng vào tiệm cơm. Tại lầu 2 muốn một gian bao phòng, 05 trong bọc, Lưu Tử Thúc chào hỏi lão Khương bọn người vừa chưa ngồi được bao lâu. Không đợi đàm luận, một vị phục vụ tiểu đệ liền đi tiến đến. Nhẹ giọng hướng mọi người hỏi. Ngài tốt, ta hỏi một chút, ai là Khương ca? Ta là, thế nào? Lão Khương quay đầu đáp. À, tám bao có mấy vị khách nhân. Nói nhận biết ngài, để ngài đi qua một chuyến. Phục vụ tiểu đệ khách khí trả lời một câu. Lão Khương sững sờ, người ra sao? Đều là số tuổi không lớn. Có 4 người, phục vụ tiểu đệ chi tiết trở lại. Lão Khương nháy nháy mắt. Quay đầu nhìn về phía Lưu Tử Thúc, là bọn hắn. Lưu Tử Thúc gãi gãi cái mũi, nhẹ giọng hướng về phía lão Khương nói ra. Không có chuyện, các ngươi trước gọi món ăn, ta đi một chuyến, không có việc gì nhi à? Lão Khương rất thấp thỏm hỏi. Không có chuyện, Lưu Tử Thúc vỗ vỗ bờ vai của hắn, chỉ đem lấy một cái huynh đệ, đẩy cửa rời khỏi phòng. 2-3 phút sau, Lưu Tử Thúc đưa tay đẩy ra tám bao cửa phòng, cười hỏi một câu, mấy ca, ai tìm lão Khương? Bên trái, một cái nhuộm tóc đỏ tiểu tử, cả lơ phất phơ ngồi trên ghế nhìn Lưu Tử Thúc một chút. Ngươi là ai à? Ta là bạn của lão Khương. Ta tìm ngươi sao? Tiểu tử ngạnh lấy cái cổ hỏi. Ha ha, Lưu Tử Thúc cúi đầu nhìn hắn một cái. Ai bảo ngươi tới? Ngươi trở về nói cho hắn biết một tiếng. Không cần lại làm như vậy. Bằng không thì đối tất cả mọi người không tốt. Ngươi có thể để cho chúng ta thế nào không tốt. Con mẹ nó chứ thật đúng là muốn nghe xem. Tiểu tử trực tiếp đứng lên. Lưu Tử Thúc quét đối phương một chút. Vẫn như cũ cười nói ra. Các ngươi nhìn thấy mặt đường quá chật. Nghe ta một câu. Đi nhanh lên ha. Mà mẹ nó. Ngươi sẽ không cần chơi chết ta đi. 20 giây xích tuổi tiểu tử, trong tay đã từng có nhân mạng, căn bản là không có sẽ Lưu Tử Thúc để vào mắt. Ngươi không xong, đúng không? Lưu Tử Thúc nhìn chằm chằm đối phương hỏi. Ngươi nói cho lão Khương tới, bằng không thì chờ ta tìm tới hắn. Sự tình liền không có đơn giản như vậy. Tiểu tử cầm gói thuốc lá lên trả lời một câu. Được, vậy ta hiện tại liền gọi hắn tới. Lưu Tử Thúc nhẹ gật đầu. Xoay người rời đi, ngốc bê, chàng mẹ ngươi a. Tiểu tử nhìn xem Lưu Tử Thúc bóng lưng mắng một câu. Xoay người lại lần nữa ngồi xuống ghế. Ngoài cửa, Lưu Tử Thúc quay đầu ghé vào huynh đệ mình bên tai bàn giao hai câu về sau. Cất bước liền chạy bọc của mình phòng đi đến. Cũng liền 5-6 phút, 10 cái cùng tiểu tử bọn hắn niên kỷ không sai biệt lắm tuổi trẻ. Phần phật vào tiệm cơm. Bên trong này đầu lĩnh gọi Tiểu Bạch, từng tại Hỉ Nhạc Cung chém qua Văn Vĩnh Cương, là mã lão nhị bên này mới tới tiểu huynh đệ, bình thường cũng là cuồng không biên giới tính cách, Lưu Tử Thúc có lúc đều khống chế không được hắn, cũng liền mã lão nhị mắng hắn, hắn không dám biết âm thanh. Tiểu Bạch lĩnh lấy người lên lầu 2, đưa tay đẩy ra số 8 bao xương cửa phòng. Ngươi là ai a? Tiểu tử nhíu mày hỏi một câu. Ta ngươi cũng không biết à. Ta là phố thổ cha anh em hồ lô. Tiểu Bạch đưa tay một cái liền bóp lấy tiểu tử cổ. Nghe nói ngươi, Nói chuyện không ra thế nào êm tai a. Mà mẹ nó mẹ ngươi. Tiểu tử đưa tay liền chạy bên hông sờ soạng. Xoát, tiểu bạch sau lưng huynh đệ. Trực tiếp túm ra người đứng đầu quy. Đè vào trán của đối phương bên trên. Phần phật, trong phòng mặt khác ba cái tiểu tuyền gọi tới người. Toàn bộ đứng lên. Làm gì a? Các ngươi muốn làm cái gì a? Tiểu bạch huynh đệ cầm thương. Chỉ vào ba người mắng. CNM, không muốn sống thật sao? Bốn người nhìn thấy hắn lấy trước súng, liền đều không dám loạn động. Đến, ngươi qua đây. Tiểu bạch dắt đối phương cổ áo. Trực tiếp đem hắn lôi đến cửa sổ khẩu. Đưa tay nhấn lấy đầu của hắn. Chỉ vào xa xa hàng hiệu tử nói ra. Trông thấy phía trên viết gì sao? Ta nhìn mẹ ngươi cái bê. Tiểu tử cắn răng liền muốn cứng rắn túm đao. Bành, bành bành bành. Đằng sau xông lên bốn người. Vung lên băng ghế, hướng về phía tiểu tử lốp bốp chính là một trận đập mạnh. Mà tiểu bạch thì là đoạt lấy đối phương đao. Sông to lớn chân liền thọc xuống dưới. Phốc, cứng rắn a, đứng vững vàng ngang. Phốc phốc, tiểu bạch hướng về phía đối phương. Mãnh thọc ba đao về sau. Tiểu tử đùi ào ào chảy máu. Ừng ực một tiếng quỳ trên mặt đất. Ngươi nhìn cái gì? Để ngươi nhìn sao? Nơi cửa các huynh đệ khác. Quơ lấy trong phòng bàn ghế. Hướng về phía ba người khác chính là một trận tàn nhẫn hành hung. Nửa phút sau. Trong phòng một mảnh hỗn độn. Tiểu bạch dắt dẫn đầu tiểu tử cổ áo. Lần nữa chỉ vào xa xa cột mốc đường nói ra. Phố thổ cha ba chữ nhận biết a. Ta Minh nói cho ngươi ngang. Về sau có ba chữ này địa phương. Không thể có ngươi. Lại đi vào. Ta để ngươi quỳ đều ra không được. Nói xong. Tiểu bạch khoát tay hô, cho bọn hắn ném xuống. Mười mấy giây sau, ừng ực, bốn tiếng trầm đục nổi lên. Bốn cái tiểu tử trực tiếp từ lầu hai bị ném xuống rồi. Ngã ầm ầm ở đường biên vỉa hè bên trên. Tiểu bạch xoa xoa máu trên tay. Xoay người rời đi, các ngươi chờ một lát ha. Không năm hào trong phòng chung. Lưu Tử Thúc cùng Khương Ca ngay tại nói chuyện thời điểm. Tiểu Bạch đẩy cửa đi đến, cười nói một câu, cái kia Khương ca a, ta mời ngươi một chén rượu, về sau có chuyện gì ngươi gọi điện thoại cho ta. Khương ca sững sờ, đều là nhà mình huynh đệ, các ngươi thương lượng xong là được, bọn hắn tính cái dây bi. Tiểu Bạch nhe răng trở lại, không phải cho hỉ nhạc cung mặt mũi, hôm nay ta có thể cho miệng hắn khe hở bên trên. Ngang ngược ngang. Lưu Tử Thúc cười khiển trách một câu. Ta kính ngươi a, Khương ca. Tiểu Bạch giơ ly rượu lên. Lời nói ngắn gọn nói một câu. Tiếp qua 5 phút, Lưu Tử Thúc cho Tần Vũ phát một đầu tin nhắn. Người để Tiểu Bạch làm. Ngươi xem đó mà làm thôi. Cùng lúc đó, Tiểu Tuyên tiếp vào người một nhà điện thoại về sau. Trực tiếp nổ. Mẹ hắn cái bê. Cho Đông Thịnh gọi điện thoại. Đi với ta một chuyến phố thổ cha. Trong bệnh viện, Tần Vũ uể oải bấm Ngô Địch điện thoại. Hàn Vũ đến cùng ý gì? Cái gì Hàn Vũ? Ngô Địch mộng, khỏi phải cùng ta giả bộ hồ đồ ngang. Tần Vũ gãi gãi cái mũi. Người đến cùng nghĩ thế nào xử lý? Ngô Địch một mặt khó hiểu quát hỏi. Người đang nói cái gì? Hàn Vũ làm sao vậy? Ta thật không biết. Tần Vũ sững sờ. Vậy ngươi đi phố thổ cha xem một chút đi. Bằng không thì có thể muốn có không quá vui sướng sự tình phát sinh. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.